Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 223, an ủi si đâu. Người biết các nàng, Gokoruri tò mò hỏi, ngày đó nàng tình cờ gặp phải hai vị phân thân của Kurumi. Liền đem các nàng một chút đối thoại cùng với thiết lập vẽ vào. Hơn nữa đều là màu đen phong cách Gothic Loli tà khí mắt hệ người mắc bệnh Chunibyo. Gokoruri phi thường yêu thích Kurumi những thứ phân thân này. Đáng tiếc lần trước nàng không có dũng khí tiến lên tiếp lời. Cho nên không có biết được. Nhận biết, Isuka Shido chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Không phải cùng ta nói. Các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Gokoruri không biết tại sao. Đột nhiên có như vậy dự cảm. Nói như vậy, cũng không có sai. Isuka Shido cũng không có phủ nhận. Ngươi đặc biệt xuống tay với song tử. Gokoruri đề phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. Ngươi dường như hiểu lầm cái gì. Isuka Shido cười một tiếng. Chị em Yamai là song tử không sai. Nhưng các phân thân của Kurumi cũng không thể coi là song tử. Nhưng ở dưới tình huống không biết chuyện, sẽ hiểu lầm như vậy cũng không có cách nào. Chuyện này, Gokoruri có chút lo lắng mà lui về phía sau một bước. Nhưng nghĩ lại, nếu như Isuka Shido chỉ thích song tử mà nói, nàng dường như không cần quá lo lắng. Bởi vì nàng mặc dù có em gái, nhưng Hinata các nàng tiểu nàng đến mấy năm đây. Tốt rồi, ngươi biết đủ nhiều rồi. Hy vọng ngươi không cần nhiều lời đây. Bằng không ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Isuka Shido thuận miệng mà uy hiếp một câu. Mặc dù chị em Yamai nghe là rất nhẹ căn bản liền không dùng uy hiếp. Nhưng ở trong tai Gokoruri, nhưng là tần số rất nguy hiểm. Xin lỗi. Gokoruri sợ đến cúi đầu. Nàng cũng không hiểu tại sao mình sẽ có phản ứng không chịu nổi như vậy. Nhưng nàng vẫn là nghe lời mà lui ra. Đang nghĩ đến có vật gì có thể cho Isuka Shido coi như thù lao trước. Nàng đại khái là sẽ không tiếp tục tìm Isuka Shido rồi. Ba người rời đi sau. Gokoruri hai chân như nhũn ra mà ngồi ở trên ghế dài. Nàng cảm giác tâm một mực đang nhảy. Nàng biết đây không phải là động lòng. Mà là sợ hãi, mà bên kia, không nghĩ tới, Shido còn có một mặt tính cách ác liệt như vậy đây. Yamai Kaguya cười một tiếng, Isuka Shido cũng coi là giúp nàng báo thù một mũi tên. Cho nên tâm tình của nàng tốt vô cùng. Khẳng định, cách làm của Shido vô cùng đúng. Yamai Yuzuru gật đầu một cái, nàng không phải nói đáng ghét Gokoruri. Nhưng ở Yamai Kaguya cùng Gokoruri hai người, CFBC, trong lúc đó, nàng không nghi ngờ chút nào mà sẽ chọn người trước. Không có cái gì rồi. Đây là chuyện đương nhiên. Nàng cái gì đều không cho được. Tại sao phải giúp nàng đây? Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Lại nghĩ tới trước giúp Kasumi Gaoka Utaha phê bình novel. Cảm giác có chút thua thiệt. Chẳng qua sau đó nàng có đến giúp Nasumi vẽ manga, liền coi như xong, không đuổi theo đòi thù lao nên có rồi. Shiroi Yuki Gamachi ni Yasashi Kusumoru Yuni, Isuka Shido cầm điện thoại lên, chỉ thấy là giáo viên y tế tin tức. Miura tại bệnh viện tiến hành kiểm tra cặn kẽ, không có phát hiện bất kỳ địa phương không ổn, thân thể khỏe mạnh, thậm chí trạng thái tinh thần cũng rất tốt đẹp. Không cần lo lắng, giáo viên y tế là viết như vậy, nhưng Isuka Shido lại không thể không lo lắng, bởi vì nếu như vấn đề gì cũng không có, Miura Yumiko không có khả năng đột nhiên ngủ, sau đó làm sao còn kêu đều không tỉnh, cái này cũng quá kỳ quái, hiện tại cái gì đều kiểm không tra được, ngược lại để cho Isuka Shido càng thêm lo lắng. Lo lắng, có chuyện gì không? Shido. Yamai Yuzuru khẩn trương nhìn lấy Isuka Shido. Theo mới vừa rồi nàng liền phát hiện. Tình huống của Isuka Shido không đúng lắm. Mặc dù nhìn lấy rất hoạt bát. Nhưng nhìn hắn cùng Gokoruri tương tác. Liền cảm giác không phải là bình thường hắn. Có chút việc. Isuka Shido phiền não thở dài một cái. Cái này Maki là. Yamai Kaguya nhích lại gần hỏi. Lão sư trường học, hôm nay một cô gái cùng ta tỏ tình. Sau đó, Isuka Shido cười khổ nói ra hôm nay cùng chuyện của Miura Yumiko. Thắc mắc, Shido là cho là chuyện của cô gái kia cùng ngươi có quan hệ. Yamai Yuzuru nhìn lấy Isuka Shido hỏi. Có lẽ vậy, Isuka Shido lại thở dài một cái. Hắn cũng nghĩ không thông. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Khả năng chẳng qua là ma vương khế ước thành lập đem ma lực trong cơ thể nàng đều rút ra đã lấy ra. Đây, Yamai Kaguya an ủi nói. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Khả năng thật sự không có việc gì đây. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn không muốn chị em Yamai vì hắn lo lắng nhiều như thế. Khả năng thật chỉ là Miura quá mệt mỏi mới té xỉu. Cũng khó nói a. Isuka Shido đơn giản trả lời giáo viên y tế một câu. Sau đó liền đem điện thoại thu vào. Mang theo chị em Yamai. Khắp nơi mà tại thành phố Chiba du ngoạn. Nếu như có thể mà nói. Hy vọng có thể lại tìm một phần sức mạnh cây sinh mạng. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không có may mắn như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ không có lập tức trở về nhà, mà là lựa chọn trước tiên ở thương trường ngoài trời mua một chút quần áo lại trở về. Mặc dù không biết tình huống cụ thể trong phòng thay đồ, nhưng Isuka Shido luôn cảm giác bên trong nhất định là đã chất đầy quần áo. Quả nhiên nữ hài đều là giống nhau. Vô luận là ai, thích mua quần áo một điểm này cho tới bây giờ không biến. Khác biệt chỉ tại chỗ quần áo quý giá cùng với kiểu dáng mà thôi. Mua quần áo xong, ba người về đến nhà, cũng không vội vã làm gì. Dù sao căn cứ kinh nghiệm trước đây, sức mạnh cây thế giới có thể làm cho các nàng kéo dài lưu lại đến buổi sáng chừng 6 giờ. Cho nên không cần phải gấp chuẩn bị rời đi. Isuka Shido đem túi quần áo trên tay cho hai người để tốt. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon. Mở TV ra, thấy Isuka Shido không nói lời nào như thế. Rõ ràng bởi vì Miura Yumiko mà cảm thấy tâm tình không tốt lắm. Vì vậy chị em Yamai liếc nhau một cái. Nên là thời gian các nàng an ủi Shido rồi. Shido, mệt mỏi rồi sao? Gối ở trên đùi bổn cung nghỉ ngơi đi. Yamai Kaguya nhẹ ngồi ở bên trái Isuka Shido. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bắp đùi của mình. Theo Nia từng nói, đây là các nam sinh thích nhất phúc lợi tình tiết. Cười nhạo, Kaguya chân nhỏ làm sao có thể thoải mái. Shido, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói. Nhưng nàng nhắc nhở rất rõ ràng. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, thấy thế nào cũng không giống là thông thường nghỉ ngơi. Bổn cung cũng muốn cùng nhau nghỉ ngơi. Yamai Kaguya không phục nói. Mặc dù nàng không quá hiểu được ý tứ của đối phương. Nhưng nàng trong tiềm thức nói cho chính mình. Không thể để cho đối phương dễ dàng như vậy mà đơn độc cùng Isuka Shido ở trong phòng sống chung. Hủy bỏ. Kaguya lưu ở phòng khách nghênh đón Miku liền tốt rồi. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái nói. Được rồi ta không sao. Chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Isuka Shido vỗ đầu của hai người một cái. Hai người quan tâm hắn là biết, cho nên hắn càng không thể để cho hai người lo lắng. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn, bắt đầu tại có loại dự cảm không quá tốt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.